chỉ yêu độc nhất Kỳ Hiểu Phù thật lãng mạn, đặc biệt là cảnh chàng ép Kỳ Hiểu Phù cưới mình, đẹp trai tới ngơ ngẩn. Nói xong, khóe miệng Hạ Hà Tịch lại khẽ nhếch lên, Tô Tiểu Mộc nhìn thấy, trong lòng cộp một tiếng, kêu thầm, thôi rồi, nhưng lúc muốn cản lại thì đã muộn. Hạ Hà Tịch nheo mắt nghiêm túc nói, cái cô Châu xem là phim truyền hình đúng không? Nếu tôi nói với cô, trong nguyên tắc lúc Dương Tiêu gặp Kỳ Hiểu Phù đã là một ông chú trung niên 40 tuổi, cô còn thích không? Hạ Hà Tịch sờ cằm, nhìn Châu Tài Nữ và Tô Tiểu Mộc đã biến thành tượng đá tiếp tục đả kích. Mà trong nguyên tắc, sau khi Dương Tiêu yêu Kỳ Hiểu Phù, hắn đã nhốt nàng ta lại cưỡng đoạt, chẳng liên quan gì với tình tiết đã cải biên trên phim truyền hình cả. À, cuối cùng, Kỳ Hiểu Phù có thể trốn được cũng là vì khi Dương Tiêu bị kẻ thù truy sát, gã đã bỏ cô ta lại rồi chạy mất. Tô Tiểu Mộc thực sự gặp phải khó khăn, tình cảnh này, dù cô có tài ăn nói cũng không có cách nào để làm dịu đi bầu không khí. Bên này, Hạ Hà Tịch còn đổ thêm dầu vào lửa. Xem ra cô Châu không phải là mê tiểu thuyết, nên gọi là mê phim nhỉ. Hạ Hà Tịch, Tô Tiểu Mộc đập bàn đứng dậy, giờ cô không muốn cứu vãn tình thế nữa, cô chỉ muốn bóp chết tên khốn trước mặt thôi. Hạ Hà Tịch vẫn thản nhiên, trước khi Tô Tiểu Mộc nổi bão, còn nói thêm. Cô Châu, tôi có thể hỏi cô một câu cuối cùng không? Hà, Châu Tài Nữ thật đáng thương, hôm nay phải chịu đả kích quá nhiều rồi. Thế mà lại còn phải chơi trò hỏi đáp, trông cô như mới tỉnh lại từ cơn mơ, không chống đỡ nổi. Hạ Hà Tịch thấy thế, lại rất vui vẻ, cười nói, cô nói xem, trong tứ đại danh tác của Trung Quốc ngoài Hồng Lâu Mộng, Hoàn Châu Cách Cách còn hai bộ nào nữa? Tô Tiểu Mộc nhào lên, còn chưa bóp cổ Hạ Hà Tịch đã đâm đầu vào tường, nước mắt mới thế đã rơi ào ạt. Đúng là một buổi xem mắt bi kịch, cách chương.